anh có quyền tiếp tục yêu thầm. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tề Khê giải quyết vụ án của người khác thì có thể rất bình tĩnh nhanh nhẹn, thế nhưng khi đến lượt chính mình trở thành người có liên quan trong vụ án, cô cũng không thể nào tránh khỏi sự hoang mang. May mắn thay, những lời nói của Cố Diễn khiến cô dần dần khôi phục lại lý trí. Đúng vậy, cho dù có như thế nào, rốt cuộc bà cô đã đi đến bước nào, ngoại tình nghiêm trọng ra sao thì vẫn cần phải điều tra thu thập chứng cứ. Chỉ là Tề Khê không ngờ rằng, dù bản thân cô muốn tạm thời nhịn xuống trước khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, nhưng chẳng biết có phải là do sự an bài trong âm thầm của vận mệnh hay không, mà trước khi Tề Khê nói chuyện này với Hề Văn, bà đã phát hiện ra vấn đề của Tề Thụy Minh. Đêm hôm đó, sau khi Tề Khê thảo luận với Cố Diễn rằng cả hai sẽ cùng nhau điều tra về ba cô, thì cô nhận được cuộc gọi từ mẹ. Ở đầu dây bên kia, thanh âm của Hề Văn mang theo chút run rẩy. Khê Khê, hẳn là ba con ngoại tình rồi. Tề Khê ngẩn người, mẹ biết có thể con không tin, nhưng đây là mẹ đã tận mắt nhìn thấy. Hề Văn không biết rằng Tề Khê đã biết chuyện, giọng nói ẩn chứa sự đau khổ cực lớn. Tề Khê nghe thấy bà hít một hơi thật sâu, tựa như chỉ có như vậy mới có thể hấp thụ tối đa lượng oxy trong không khí. Hôm nay là ngày đi spa cố định mà ba con đã hẹn với mẹ, ông ấy cũng đích thân đưa mẹ đến khách sạn, bảo là sẽ ở trong quán cà phê của khách sạn vừa chờ mẹ vừa xử lý mail công việc, đợi mẹ làm xong rồi đón mẹ về nhà. Tề Khê biết rõ thói quen này của Tề Thụy Minh, tuy rằng ông thường xuyên vắng mặt trong các hoạt động ở trường học của Tề Khê, nhưng ông lại khá quan tâm đến vợ mình. Chẳng hạn như mỗi tuần sẽ có một ngày cố định ông tạm dừng công việc tự mình đưa vợ đến spa, còn mình thì đợi ở lầu dưới khách sạn. Cũng chính những chi tiết nhỏ nhặt này từng khiến cho Tề Khê tưởng rằng ba mẹ vô cùng yêu thương nhau. Cho dù bà cô có thói xấu trọng nam khinh nữ, nhưng ít nhất đối với mẹ cũng không có gì để phàn nàn. Nhưng bây giờ nghe giọng nói run run của Hề Văn ở đầu dây bên kia, lại nghĩ đến cú sốc khi nhìn thấy chiếc túi Hermes trong tay Vương Quyên, Tề Khê đã cảm thấy rằng không có gì là không thể thay đổi. Rất nhiều sự việc không thể chịu được sự so sánh, một khi đã so sánh thì những nhận thức trong quá khứ có thể sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, chỉ còn lại vô vàn mảnh vỡ, chẳng hạn như túi cốt của Hề Văn và túi Hermes của Vương Quyên. Những mặn nồng của năm xưa, giờ nhìn lại ở một góc độ khác chẳng qua chỉ là sự tính toán có chủ đích. Vốn dĩ spa kéo dài 1 tiếng rưỡi, nhưng sau khi kỹ thuật viên làm được 10 phút thì cơ thể lại không thoải mái và ngất xỉu. Vì vậy lần spa này tạm thời bị hủy bỏ đột xuất, kỹ thuật viên được đưa đến bệnh viện, mẹ định đến quán cà phê ở khách sạn để tìm ba con. Chẳng cần mẹ nói xong, kỳ thật Tề Khê đã đoán được diễn biến tiếp sau đó. Nhưng một lần nữa từ chính miệng mẹ nghe được lời phỏng đoán của bản thân đã trở thành sự thật, Tề Khê vẫn cảm thấy bị đả kích sâu sắc. Nhưng ba con lại không ở quán cà phê. Giọng nói của Hề Văn đã gần như tan vỡ. Mẹ tìm một hồi, bà con không ở chỗ mà ông ấy hay ngồi đợi, lại tìm một lúc nữa thì tình cờ nhìn thấy ông ấy bước ra từ nhà vệ sinh. Mẹ vừa định gọi ông ấy, kết quả lại phát hiện ông ấy không trở lại quán cà phê, mà đi về phía phòng tập thể thao và hồ bơi của khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây vài hôm mẹ vừa trêu ba con dạo gần đây còn có cả bụng dưới, mẹ nghĩ có phải tuy rằng lúc đó ông ấy trông có vẻ không quá quan tâm nhưng thật ra lại rất để bụng, định thừa dịp mẹ không biết lén lút đi giảm béo. Để không làm mất mặt ba con, không khiến cho ông ấy xấu hổ nên mẹ đã len lén đi theo ông ấy. Kết quả là ông ấy không đi đến khu vực dụng cụ của phòng tập thể thao mà là bể bơi khách sạn. Nhưng trước giờ ông ấy không biết bơi, lúc còn nhỏ đã từng rơi xuống nước nên có chút bóng ma tâm lý đối với nước. Mẹ hơi tò mò không hiểu vì sao ông ấy không tập thể dục dụng cụ mà lại định học bơi ở lứa tuổi này, nên đã đi lên theo. Tề Khê chỉ cảm thấy như máu đang dồn lên não, vậy ba đi bể bơi là để gặp riêng Vương Quyên sao, nếu mẹ thấy được cảnh tượng kinh tởm như vậy. Nhưng Tề Khê lại chẳng ngờ rằng, những gì Hề Văn nhìn thấy còn kinh tởm hơn cảnh tượng ba mình cùng bồ nhí thân mật mà cô đã từng chứng kiến. Cuối cùng mẹ phát hiện ba con thật ra không phải đi bơi, ông ấy đến để nhìn một đứa trẻ bơi lội. Tề Khê sững sờ, rõ ràng lúc này nhiệt độ không thấp nhưng giọng nói của Hề Văn lại giống như băng tuyết ngập trời, thậm chí Tề Khê có thể nghe được tiếng hàm răng mẹ hơi run run. Là một bé trai, trông khoảng 10 tuổi, Tề Khê nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi mẹ thốt ra câu nói tiếp theo tựa như một thùng nước đá xối ướt người cô từ đầu đến chân. Nhìn rất giống ba con. Con người lúc đối mặt với sự đả kích và nỗi đau đặc biệt lớn, để tự bảo vệ mình thường sẽ đóng một số giác quan quá nhạy cảm lại. Ban đầu Tề Khê không bao giờ nghĩ rằng những lời như vậy là đúng, nhưng cho đến thời điểm này, cô mới nhận ra đó là sự thật. Giọng mẹ không hề nhẹ, nhưng Tề Khê lại cảm thấy giọng nói ấy trở nên thật xa xăm, như thể đến từ trong mơ. Tựa như giữa cô và mẹ không thực sự tồn tại cuộc điện thoại này, tất cả chỉ là một giấc mộng của Tề Khê. Mẹ nghe thấy đứa trẻ kia gọi ba con là ba. Tề Khê đã không còn nhớ rõ mình đã cúp điện thoại của mẹ như thế nào, cả người cô run rẩy giống như một bệnh nhân Parkinson nghiêm trọng, lại kết hợp với bệnh dại phát tác nên sợ ánh sáng, sợ người và tất cả những âm thanh của thế giới bên ngoài. Nếu có thể tìm thấy một cái hang để trốn, giống như một con gấu đi ngủ đông, thì cho dù có bao nhiêu cơn bão tuyết, chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ, đợi đến mùa xuân rồi thức dậy, băng tuyết sẽ tự tan chảy, hoa xuân nở rộ thật là tốt biết bao nhiêu. Song, Tề Khê lại cảm thấy mình giống như một người sống sót bị ném vào căn hầm bí mật đối mặt với bốn bức tường, không thể nào trốn thoát. Cho dù có ghê tởm và suy sụp đến đâu, cô cũng phải đối mặt với chuyện này. Cô nghĩ rằng việc phát hiện ra ba mình ngoại tình với Vương Quyên vượt quá giới hạn và đạo đức, nhưng cô lại không ngờ, sự phản bội của ba đối với gia đình còn quá đáng hơn cô nghĩ. Sau khi kết thúc trận bóng, Cố Diễn là người đi cùng Tề Khê suốt quãng đường trở về căn hộ thuê. Đêm nay Triệu Y Nhiên tăng ca, bởi vậy trong phòng chỉ có Tề Khê và Cố Diễn. Vốn Tề Khê còn định lợi dụng khoảng không này để cùng Cố Diễn điều chỉnh phương hướng thu thập chứng cứ, chỉ là không nghĩ tới kế hoạch lại không lường được biến hóa. Trong điện thoại, Tề Khê chỉ có thể trấn an mẹ mình một cách ngắn gọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là mặc dù Hề Văn chịu nhiều đả kích nhưng vẫn còn rất lý trí, không hề đánh rắn động cỏ trực tiếp xông vào phòng bơi lội rằng co cùng Tề Thụy Minh, ngược lại còn trấn an Tề Khê. Khê Khê, đừng lo lắng, mẹ biết phải làm sao. Dưới sự an ủi và bầu bạn không ngừng của Tề Khê, tâm trạng của Hề Văn dần bình tĩnh trở lại, tuy giọng nói vẫn hơi run nhưng cảm xúc đã ổn định hơn chút. Mẹ sẽ không bốc đồng mà làm chuyện điên rồ đâu, con cũng không cần phải trở về nhà ngay, như vậy sẽ khiến cho ba con nghi ngờ. Vấn đề này vẫn cần phải bàn bạc kỹ càng, nếu ba con thật sự đã làm chuyện có lỗi với mẹ, bên ngoài nuôi dưỡng đứa con trai khoảng 10 tuổi như thế, nhất định ông ấy đã lập một kế hoạch hoàn thiện che giấu vô cùng kín đáo. Tối nay mẹ không thể để lộ sơ hở, thế nên mẹ vẫn sẽ giả bộ làm spa đến đúng giờ, sau đó theo ba con về nhà. Bây giờ con tuyệt đối đừng nên về nhà đối chất với ba con, cũng đừng có gọi điện cho ông ấy, cứ lo làm tốt công việc của mình đi. Chuyện của ba con, cứ để mẹ xử lý. Mặc dù Tề Khê cũng là một thành viên trong gia đình, nhưng gặp phải sự phản bội lớn là người bạn đời ngoại tình, thậm chí bên ngoài còn có cả con riêng, thì cảm giác của vợ và con hoàn toàn khác nhau. Tề Khê là con thôi đã cảm thấy trời đất sụp đổ, cô càng khó mà tưởng tượng người mẹ trước nay vẫn luôn tin tưởng Tề Thụy Minh như thế, thì bây giờ tâm tình sẽ ra sao? Bà gần như trong tình huống không hề phòng bị mà bị giáng xuống một đòn thảm khốc. Nhưng cho đến giờ phút này, rõ ràng bà mới là người chịu nhiều tổn thương nhất, thế mà lại đi an ủi cô, còn cố gắng bảo vệ để cô không bị ảnh hưởng bởi những chuyện kinh khủng như vậy. Lúc Tề Khê phát hiện ra chuyện Tề Thụy Minh ngoại tình, cô không hề rơi một giọt nước mắt, giờ phút này cuối cùng không thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ ào ạt tuôn trào. Dù Tề Khê đã cố gắng cắn môi để không phát ra âm thanh, song tuy rằng ngăn cách bởi điện thoại, Hề Văn vẫn nhanh chóng nhìn thấu được cảm xúc của Tề Khê. Trong tình huống như vậy, giọng nói của bà vẫn mang theo sự nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy yên ổn. Khê Khê, con không cần phải sợ, cũng đừng khóc. Con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con, bảo vệ gia đình này. Cho dù con không có ba, chỉ cần có mẹ ở đây thì con vẫn còn có nhà, mẹ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để có được những gì chúng ta xứng đáng. Giọng Hề Văn đã trở nên bình tĩnh. Nếu ba con thật sự đã làm ra chuyện này, mẹ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ấy. Mặc dù mẹ biết chắc chắn con sẽ muốn có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng lần này mẹ không thể nào cho con, mong con hiểu cho mẹ. Cô đương nhiên có thể hiểu cho mẹ rồi. Nước mắt của Tề Khê không thể nào ngừng lại, cô gần như ngay lập tức bày tỏ thái độ của mình. Mẹ ơi, dù cho mẹ có định làm gì con cũng sẽ ủng hộ mẹ vô điều kiện. Mẹ không cần băn khoăn đến cảm xúc của con đâu, cứ làm theo những gì mẹ quyết định là được. Mãi cho đến khi cúp điện thoại, Tề Khê vẫn không thể ngừng khó chịu và tự trách bản thân. Cho đến nay, vì mẹ không bon chen tại chốn công sở, tính cách luôn nhẹ nhàng và mềm mại nên Tề Khê đã hiểu sai về mẹ cô. Cô luôn nghĩ rằng, ngay cả khi mẹ biết chuyện ba ngoại tình, miễn là ông ấy không làm gì quá đáng, cũng có cảm giác hổ thẹn và bày tỏ mong muốn được trở về với gia đình, có lẽ mẹ sẽ không rời khỏi ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thế hệ của Tề Khê, ít ai có thể chịu đựng được sự phản bội và bất hạnh đi kèm với hôn nhân. Nhưng trước đây cô đã từng giải quyết vụ án của Ngài Tường, nên ít nhiều cũng biết rằng không thể lấy giá trị của mình để yêu cầu người khác, đặc biệt là với những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Tư tưởng xã hội của họ lúc trưởng thành khác với tư tưởng xã hội của cô, nên quyết định họ đưa ra khi bị bạn đời phản bội cũng khác biệt. Vì thế Tề Khê thậm chí còn đấu tranh nội tâm để nghĩ rằng, nếu mẹ muốn tiếp tục sống cùng ba cô cũng chỉ có thể tôn trọng và thuyết phục bản thân phải cởi mở hơn. Chỉ là khi có chuyện xảy ra cô mới phát hiện mình không hiểu mẹ nhiều như thế. Hề Văn càng kiên cường hơn so với những gì cô nghĩ, cũng không hề dễ dàng tha thứ cho sự phản bội. Vốn dĩ Tề Khê còn lo lắng nhỡ đâu mẹ không muốn ly hôn, có phải biết chuyện ba ngoại tình sẽ vô cùng phiền muộn. Nhưng bây giờ thấy thái độ của Hề Văn như vậy, cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có điều sau khi thở phào nhẹ nhõm xong, Tề Khê cũng bắt đầu cảm thấy hổ thẹn. Rõ ràng cô đã trưởng thành rồi, nhưng khi gặp phải chuyện này lại không thể đứng ra bảo vệ mẹ, mà còn để mẹ phải lo lắng cho mình. Tề Khê ý thức được, sau khi đã thấy rõ ràng ba mình ngoại tình, cô không thể cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc hối hận hay đau khổ vì sao lại xảy ra chuyện này của nạn nhân nữa. Cô phải làm những gì cô nên làm, cô phải đứng ra bảo vệ mẹ mình, cô đã trưởng thành, đã có công việc, không nên để mẹ phải bảo vệ cô nữa. Nếu mẹ đã tỏ rõ thái độ, Tề Khê cảm thấy bản thân mình không cần phải bó buộc tay chân nữa. Trong hôn nhân, một khi đã có một người ngoại tình còn người kia thì quyết tâm ly hôn, điều quan trọng nhất là phải nắm bắt cơ hội để lấy được bằng chứng. Hề Văn nói với Tề Khê không nên về nhà là một chiến lược đúng đắn, vì biểu hiện như vậy sẽ bình thường hơn, mới không khiến cho Tề Thụy Minh nghi ngờ. Mặc dù sắc mặt bơ phờ, tâm tình cũng rất phức tạp, nhưng Tề Khê vẫn kể lại vắn tắt chuyện mẹ mình đã phát hiện ra với Cố Diễn, cô hít sâu một hơi. Cho nên, có thể ba em đã có con riêng ở bên ngoài. Em nghi ngờ rằng đứa trẻ này là do Vương Quyên sinh ra, vì nếu như thế thì cũng hợp lý. Tại sao Vương Quyên không đi làm nhiều năm như vậy vẫn có người bao nuôi, tại sao một người keo kiệt như ba em lại đồng ý chi tiền cho cô ta mua túi Hermes, không phải chỉ vì ngoại tình mà vì cô ta là mẹ của con trai ông ta. Chấm, vẻ mặt Cố Diễn thật sự ngạc nhiên và sửng sốt, anh giống như ngẩn người, sau đó mới nhẹ nhàng kéo tay Tề Khê lại. Em có ổn không Tề Khê, có cần anh đun cho em một ít sữa nóng không? Giọng Cố Diễn vô cùng nhẹ nhàng, tựa như sợ rằng chỉ cần nâng giọng lên một chút thôi cũng sẽ dọa đến Tề Khê. Tối nay em có muốn nghỉ ngơi sớm không, ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện lớn sau. Tề Khê biết Cố Diễn có ý tốt nhưng cô vẫn lắc đầu. Không cần đâu, em muốn nhanh chóng hoàn thiện chuỗi chứng cứ. Cố Diễn vẫn không buông tay Tề Khê ra, giọng điệu của anh cũng rất kiên định. Vậy anh ở lại với em, đợi Triệu Y Nhiên về thì anh sẽ đi. Trong tình huống thế này, để em ở nhà một mình anh không an tâm. Tề Khê lau nước mắt, bây giờ cô thật sự rất cần có người bầu bạn, cũng không lại giả vờ hay cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, chỉ đỏ mắt nhìn Cố Diễn rồi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Khê lau khô nước mắt, trở lại lĩnh vực chuyên môn của mình, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh lại. Như vậy, trước tiên em có khả năng lấy được bằng chứng chứng minh ba em thực sự ngoại tình. Cách đầu tiên là chụp được chứng cứ ông ấy và Vương Quyên ngoại tình, cách thứ hai là tìm được manh mối về việc giao dịch tiền bạc. Cách đầu tiên là cách đơn giản nhất, nhưng dựa theo tình huống ba em ngoại tình hơn 10 năm vẫn không bị phát hiện mà nói, hẳn là ông ấy rất cẩn thận. Huống hồ bây giờ Vương Quyên đang ở trong công ty luật của ông ta, nên bình thường ông ta có thể dùng vỏ bọc công việc để tiếp xúc với Vương Quyên một cách hợp tình hợp lý. Cho dù em chụp được ảnh ba và Vương Quyên ở cùng nhau, ông ta hoàn toàn có thể thoái thác bằng cách giải thích rằng đây chỉ là đồng nghiệp có mối quan hệ tương đối tốt với ông ta. Chấm, Cố Diễn gật đầu, đúng vậy, vì thế chúng ta nên bắt đầu bằng cách thứ hai. Có điều bây giờ ngân hàng rất bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, cho dù em có thể lén trộm được căn cước của ba em, chỉ cần không phải ông ấy trực tiếp đến đó thì cũng không có cách nào lấy được sao kê ngân hàng. Tề Khê không phải không hiểu những phân tích của Cố Diễn. Cô cắn môi thoáng cau mày, nhưng chỉ một lúc sau ánh mắt đã sáng lên. Nhưng có thể lợi dụng WeChat, ba em nhất định có WeChat của Vương Quyên, khẳng định cũng sẽ có chuyển khoản trên WeChat. Bây giờ tòa án rất hay dựa vào việc chuyển tiền qua WeChat để xem xét hành vi ngoại tình. Một khi tìm được nhiều lần chuyển khoản những con số có ý nghĩa đặc biệt như 1314, 520, thì có thể suy đoán là đang ngoại tình. Nhưng để lấy được bằng chứng chuyển khoản qua WeChat trong thực tiễn tư pháp gần như phải nhờ đến người vợ tìm điện thoại di động của đối phương để lấy bằng chứng. Tề Khê biết điều Cố Diễn nói là sự thật, hiện giờ cho dù có đến tòa án khởi kiện thì tòa án cũng không thể cưỡng chế lấy lịch sử trò chuyện và giao dịch trong điện thoại di động của người khác. Tề Khê từng nghiên cứu án lệ của tòa án, chẳng hạn như ngoại tình rồi nhiều lần đem tài sản hôn nhân ra chu cấp cho bồ nhí. Lịch sử giao dịch chuyển khoản chỉ có thể do người bị ngoại tình lấy điện thoại của người ngoại tình đến để làm chứng cứ. Nếu cô nhớ không nhầm, Tề Thụy Minh sẽ đi công tác vào ngày mai. Tề Khê sợ để lâu sẽ sinh biến, nên cô gọi điện thoại ngay cho Hề Văn. Có lẽ là đang tìm một nơi an toàn cách xa Tề Thụy Minh để trả lời điện thoại, nên một lúc lâu sau mẹ cô mới bắt máy. Tề Khê không có thời gian để nói thêm bất cứ chuyện gì khác, chỉ giải thích ngắn gọn về ý tưởng thu thập bằng chứng của mình. Mẹ ơi, tốt hơn hết mẹ nên lấy được di động của ba, trong WeChat nhất định sẽ có rất nhiều manh mối. Ngoại trừ lịch sử giao dịch tiền bạc còn có lịch sử trò chuyện có thể chứng minh được việc ông ấy ngoại tình. Số tiền trong lịch sử giao dịch thì có thể kiện yêu cầu cô bồ nhí kia trả lại phần thuộc về mẹ, vì đây đều là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Dù sao Hề Văn cũng đang bị tổn thương nặng nề, giọng nói hơi mỏi mệt nhưng vẫn rất phối hợp với Tề Khê. Khê Khê, con nói cho mẹ biết nên làm như thế nào. Bà có chút bối rối. Mặc dù mẹ cũng học luật nhưng không đi làm nhiều, lịch sử giao dịch tiền bạc trên WeChat chỉ chụp ảnh màn hình thì có được không? Như vậy có thể làm bằng chứng chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, trước tiên mẹ cứ lấy di động của ba, mở WeChat tìm hóa đơn rồi nhấp vào, sau đó WeChat sẽ nhảy ra hai mục tùy chọn, một dùng cho ghi chép cá nhân, một sử dụng để làm tài liệu có giá trị chứng minh. Mẹ chọn mục sử dụng để làm tài liệu có giá trị chứng minh, như vậy sẽ xuất ra hóa đơn điện tử được đóng dấu. Bên trong có tất cả chi tiết giao dịch của ba, có thể sử dụng trong việc tranh chấp tài sản, làm bằng chứng kiện tụng được tòa án chấp nhận. Tề Khê vừa cầm di động thao tác từng bước vừa hướng dẫn mẹ mình. Sau khi nhấp vào tài liệu có giá trị chứng minh, mẹ cần chọn thời gian thanh toán, rồi điền địa chỉ email vào để nhận tài liệu này. Lúc đó nó sẽ hiện ra một trang yêu cầu mẹ nhập tên và số chứng minh nhân dân của người sở hữu WeChat này, mẹ cứ điền thông tin thật của ba vào đây. Tiếp sau đó sẽ đến bước cuối cùng, bước này rất quan trọng vì cần phải nhập mật khẩu thanh toán WeChat. Mật khẩu thanh toán tiền của ba, mẹ có biết ông ấy thường dùng những cái nào không? Hề Văn ở đầu dây bên kia nghe rất nghiêm túc, mẹ biết những mật khẩu mà ba con có thể sử dụng 8, 9 và 10. Hình như Hề Văn đang đi. Tề Khê nghe thấy tiếng bà đóng mở cửa. Tề Khê chỉ nghĩ rằng mẹ đang đi, nhưng không nghĩ tới chẳng bao lâu sau Hề Văn lại hạ giọng xuống. Khê Khê, vừa lúc ba con đang tắm, di động để ở ngoài sạc pin, bây giờ mẹ đang cầm di động của ông ấy. Tim Tề Khê đập như đánh trống, cô không ngờ chuyện này có thể được thực hiện nhanh chóng như vậy. Ở đầu dây bên kia có lẽ Hề Văn đang dựa theo những gì Tề Khê hướng dẫn trước đó để lấy bằng chứng hóa đơn điện tử, trong điện thoại chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển có phần căng thẳng dồn dập của bà. Một lát sau, Hề Văn nói. Mẹ đã nhận được thông báo trên WeChat của ba con là hóa đơn điện tử từ WeChat Pay đã được gửi đi thành công. Mẹ ơi, thông báo gửi đi thành công này có một mã giải nén, mẹ viết mã giải nén này ra, sau đó xóa thông báo này, làm thế sẽ không để lại dấu vết trên điện thoại của ba, ông ấy sẽ không biết chúng ta dùng di động của ông để lấy bằng chứng chi tiết. Hóa đơn điện tử này sẽ gửi đến email của mẹ, mẹ có thể mở tệp bằng mã giải nén, như vậy có thể nhận được chi tiết chuyển khoản điện tử của ba. Được, sau khi Hề Văn trả lời xong, có một lúc lặng im không nói lời nào, chắc là đang giải nén tệp tài liệu. Chẳng bao lâu sau, Tề Khê nghe thấy giọng nói đầy kìm nén nhưng đau khổ của mẹ cô. Khê Khê, mẹ đăng ký xem lịch sử giao dịch một năm của ba con, có rất nhiều số 1314 và 520, nhưng con số 52.000 và 5.200 càng nhiều hơn. Vì đã có sự chuẩn bị tâm lý lần nữa đối với việc ngoại tình nên Tề Khê đã không còn quá chấn động như vậy, trong lòng cô chỉ có sự phẫn nộ và oán hận cực lớn. Mẹ cô cho đến bây giờ luôn quan tâm đến công việc vất vả bận rộn của Tề Thụy Minh, thế nên vẫn sống vô cùng tiết kiệm, cũng không dùng hàng hiệu, có đôi khi chi tiêu cả một năm thậm chí cũng không lớn bằng một lần Vương Quyên nhận được tiền lì xì. Bà keo kiệt với cô và mẹ như thế, nhưng lại rất hào phóng với bồ nhí Vương Quyên. Lòng Tề Khê nóng như lửa đốt, giờ phút này cô đã không còn ý nghĩ gì khác, trong lòng chỉ có một mục tiêu. Cô không thể tha thứ cũng không hề cam tâm, cô nhất định phải đòi lại số tiền này từ bồ nhí của ba mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời cơ hiện tại không cho Tề Khê và mẹ có cơ hội tạm nghỉ, Tề Thụy Minh có thể tắm xong, sấy tóc rồi ra ngoài tìm di động bất cứ lúc nào. Lần thu thập chứng cứ này gần như là tranh thủ từng giây từng phút, thế nên Tề Khê hầu như không dừng lại, tiếp tục nói. Mẹ, hiện tại trong email của mẹ đã có được hóa đơn, số tiền chuyển khoản có những con số nhạy cảm như 1314, 520, chỉ điều đó thôi về mặt pháp lý cũng đủ chứng minh ba ngoại tình. Ngoài ra, sau khi tìm ra đối tượng của việc chuyển khoản này, con cần mẹ làm thêm một việc. Mẹ phải nhấp vào hóa đơn điện tử chuyển khoản 520, 1314 này, tìm mục đăng ký phiếu chuyển khoản điện tử trong dịch vụ thanh toán, rồi áp dụng cho mọi hóa đơn có số tiền này. Vì phải đề phòng Tề Thụy Minh xuất hiện nên cả hai mẹ con đều vô cùng khẩn trương, giọng Hề Văn càng thêm run. mẹ nhấp vào rồi, nhưng nó lại hiện là bằng chứng điện tử hiện tại chứa thông tin cá nhân quan trọng và nhạy cảm, nhằm bảo vệ thông tin an toàn, hãy nhập tên của đối phương để xác minh. Giọng mẹ nghe có vẻ như sắp khóc, khê khê, nhưng chúng ta không biết tên của người kia. Vương Quyên, mẹ nhập cái tên này đi. Hề Văn đồng ý, sau một lúc tạm ngừng, bà lại mở miệng. Khê khê, đã đăng ký thành công rồi. Có thể đăng ký thành công đã chứng minh rằng đối tượng mà Tề Thụy Minh chuyển khoản con số như 1314 thật sự là Vương Quyên, do đó có thể xác thực thành công bằng chứng điện tử. Đến giờ phút này, cuối cùng cũng xác định được kết quả, không cần hoài nghi cũng chẳng cần ôm bất kỳ kỳ vọng viển vông nào nữa. Vương Quyên thật sự chính là bồ nhí của ba, số tiền đặc biệt để thể hiện tình cảm của ba quả thật đều dành cho cô ta. Chấm, dĩ nhiên Hề Văn vô cùng bất ngờ tại sao Tề Khê lại biết được tên cô bồ nhí, nhưng giờ phút này Tề Khê không có nhiều thời gian để giải thích, cô chỉ có thể nói đơn giản. Mẹ ơi, ả bồ nhí Vương Quyên này hiện tại đang làm việc trong công ty của ba, khoảng 30 tuổi. Cụ thể sao con biết được điều này thì còn có một vài chuyện khác nữa tối con kể cho mẹ nghe. Trong lòng cô ngập tràn phẫn nộ và cảm giác tổn thương sau khi bị phản bội. Tuy nhiên, giờ phút này không phải là lúc để phẫn nộ và bi thương. Tề Khê cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh, nói. Mẹ, bây giờ mẹ đăng ký hết hóa đơn điện tử cho những khoản chuyển khoản này. Lát nữa mẹ sẽ được chuyển hết hóa đơn điện tử chứng minh. Mẹ tải những bằng chứng này về, sau đó xóa hết những tin báo gửi minh chứng thanh toán trên WeChat. Hề Văn bây giờ đã thành thạo. Mẹ biết rồi, xóa sạch chứng cứ, mẹ sẽ xử lý việc này. Tề Khê từng hợp tác với cô Diễn, hợp tác với cô Tuyết Hàm cùng một vài đồng nghiệp khác trong cạnh hợp cũng đều đã từng giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay cô cộng tác với mẹ trong chính lĩnh vực chuyên môn của mình. Mặc dù Hề Văn đã nhiều năm không đi làm cũng không hiểu rõ lắm phương pháp thu thập chứng cứ hiện nay. Nhưng lời giải thích của Tề Khê nhanh chóng bổ sung cho lỗ hổng kiến thức của bà, cả hai đã hợp tác cùng nhau để hoàn thành việc thu thập bằng chứng đơn giản này. Lúc này Hề Văn vội vàng đặt di động của Tề Thụy Minh trở lại chỗ sạc pin, sau đó mới tiếp tục trở lại phòng sách cùng Tề Khê trò chuyện điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khê khê, mẹ có quét sơ qua hóa đơn điện tử, nên hoài nghi rằng tiền mà ba con chuyển cho Vương Quyên trên WeChat cũng không phải là lớn, chắc chắn bình thường có sử dụng thẻ ngân hàng để thường xuyên chuyển chi phí sinh hoạt và tiền tiêu cho bên kia. Con của bọn họ khoảng chừng 10 tuổi, chi tiêu cũng không ít. Ngày mai ba con đi công tác, mẹ sẽ lợi dụng cơ hội ông ấy không ở nhà để xem qua túi hóa đơn của ông ấy. Giọng Hề Văn tuy còn có chút không ổn, nhưng logic lưu loát rõ ràng. Thông thường, ba con vì để thuận tiện cho việc hoàn trả hoặc thanh toán chi phí cho văn phòng, chỉ cần có thể xuất được hóa đơn đều sẽ xuất hóa đơn, việc này gần như đã trở thành thói quen. Mà bởi vì sợ phiền phức nên lần nào ông ấy cũng tích lũy hóa đơn hơn nửa năm mới giao cho công ty tài chính, hóa đơn đã xuất trong nửa năm gần đây vẫn còn đang ở trong nhà. Hề Văn dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Ông ấy và Vương Quyên ra ngoài tiêu tiền chắc chắn sẽ xuất hóa đơn, chỉ cần đánh dấu lại hóa đơn của các nhà hàng đã ăn trong 6 tháng qua, xem hai người thường xuyên ăn uống gần nơi nào thì có thể tìm được đại khái địa điểm mà ông ấy đã bao nuôi Vương Quyên. Gặp phải sự phản bội to lớn và gia đình tan vỡ, dù là Tề Khê hay Hề Văn thì trong lòng cũng đều rất đau khổ và hỗn loạn. Thế nhưng giờ phút này, đối với Tề Khê mà nói, lại là một trải nghiệm rất khó tả. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ thảo luận và hợp tác với mẹ mình về các vấn đề pháp lý chuyên môn, mà mẹ dường như luôn có thể khiến cho Tề Khê ngạc nhiên. Cũng vào thời điểm này, Tề Khê mới thật sự cảm nhận được ánh hào quang của người mẹ đã từng tốt nghiệp loại xuất sắc tại học viên pháp lý của Đại học Dung. Trước đây, Hề Văn trong mắt cô là một người mẹ dịu dàng bao dung, nhưng bây giờ Tề Khê mới hiểu được bà cũng là bạn học, là đàn chị của cô, cũng tiếp thu nền giáo dục pháp luật chuyên nghiệp như mình, tất cả những gì bà học được cũng không hoàn toàn bỏ phí. Mặt khác, ngày mai ba con đi công tác bằng máy bay, bác Trần trực tiếp đón ông ấy đến sân bay nên ông ấy sẽ để xe ở nhà, mai mẹ sẽ tìm thẻ SD trong camera hành trình của ba, những gì ông ấy thường tìm kiếm trên phần điều hướng, cả địa chỉ thường dùng cũng có thể sẽ hữu ích. Hề Văn có trật tự rõ ràng, việc thu thập chứng cứ điện tử bà không thành thạo bằng Tề Khê, nhưng ở những loại bằng chứng khác mức độ kỹ càng tỉ mỉ của bà cũng không hề kém cô chút nào. Bà con và cô Vương Quyên kia hẳn là đã qua lại rất nhiều năm, hơn nữa nếu hai người có con tuyệt đối không chỉ đơn giản là chu cấp cho một ít tiền mặt như vậy đâu. Con cũng nói với mẹ rằng cô bồ này khoảng 30 tuổi, nếu đồng ý sinh con cho ba con, nhất định là đã có được lợi ích lớn. Đúng vậy, chính là như thế. Hề Văn tiếp tục phân tích. nên mẹ khẳng định ba con vẫn có giấu riêng tài sản trong thời kỳ hôn nhân, có lẽ đã mua nhà và xe cho đối phương. Chi phí ăn mặc bình thường chắc cũng sẽ chu cấp không ít, nên chúng ta phải tìm tất cả mọi manh mối chứng cứ, để có được thông tin cụ thể về tài sản mà ông ấy đã chuyển đi. Hơi thở của Tề Khê bỗng có chút dồn dập nhưng ánh mắt lại sáng lên, cô đã tìm lại được cảm giác hoàn toàn đắm mình vào công việc để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó, vì thế ngay cả phẫn nộ và đau khổ cũng phai nhạt đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, ý của mẹ là chúng ta sẽ đào ra hết tất cả tài sản mà ba đã chuyển đi. Ừ, Tề Khê thật lòng nói. Mẹ ơi, mẹ có biết mẹ thật sự thích hợp làm luật sư lắm không? Cô không khỏi có chút tiếc nuối và khó chịu. Vì ba và con mà mẹ phải hy sinh cả sự nghiệp của mình, quả thật rất đáng tiếc. Nếu lúc trước cả mẹ và ba cùng nhau gây dựng sự nghiệp, có phải sẽ không gặp? Khê Khê, mẹ chưa bao giờ hối hận vì chăm sóc con mà lựa chọn không đi làm, con cũng không cần phải tự trách bản thân. Đứa trẻ không có quyền tự mình lựa chọn để đến thế giới này, là mẹ đã lựa chọn sinh con ra, theo lý mà nói thì phải chăm sóc con, nên con không cần phải xin lỗi mẹ chuyện gì cả. Từ bỏ công việc là do mẹ chọn, vì vậy bây giờ cũng là hậu quả mà mẹ phải gánh chịu. Ngay cả trong lúc này, giọng nói đau khổ của Hề Văn vẫn mang theo sự dịu dàng. Mẹ nghỉ việc ở nhà mấy năm nay cũng không phải không vui, đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chỉ là bây giờ tình hình đã thay đổi, bà con đối xử với mẹ như thế, mẹ vĩnh viễn không thể tha thứ cho ông ấy, cũng không bao giờ có thể quay trở lại như xưa. Cho nên mẹ sẽ không có những suy nghĩ nếu như, sẽ không giả sử rằng nếu mẹ không nghỉ việc, nếu mẹ và ba cùng nhau gây dựng sự nghiệp, nếu mỗi ngày mẹ nhìn thấy ba thì ông ấy sẽ không có cơ hội ngoại tình hay không. Vì bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, dù nghĩ đến hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ chỉ muốn nhìn về phía trước, ba con có lỗi với mẹ nên mẹ sẽ bắt ông ấy phải trả giá. Giờ phút này Tề Khê mới chân chính hiểu được sự dịu dàng của mẹ. Sự dịu dàng thật sự phải giống như cây hương bồ, thoạt nhìn có vẻ nhu nhược yếu ớt nhưng khi bị gió thổi qua sẽ uốn cong thân mình ngay lập tức. Song chính vì sự linh hoạt có thể tùy ý thay đổi tư thế theo tình hình đó mới chính là tinh hoa của sự cứng rắn không bao giờ bị phá vỡ. Dù cho thế giới bên ngoài có bao nhiêu giông bão, dù cây hương bồ bị từng nào mưa gió đong đưa cũng vẫn sinh trưởng một cách kiên cường. Trong lòng Tề Khê trào dâng một niềm tin. Cô cũng giống như mẹ đều luật sư không nên để mình chịu thiệt thòi vô ích. Cũng chính vì là luật sư, cô càng nên đưa ra thái độ liều lĩnh nhất, sử dụng tất cả những gì đã học được để bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, khiến cho người gây ra sai lầm trong hôn nhân phải trả giá. Bất kể là Tề Thụy Minh, hay bồ nhí của Tề Thụy Minh, không ai có thể chạy thoát được. Tề Khê tuyệt đối không tha thứ. Cố Tuyết Hàm nói không sai, để một người đàn ông biết được cái giá của sự sai lầm, việc đơn giản nhất chính là lấy tiền của hắn. Đàn ông ích kỷ và tự ái như vậy, chỉ có tiền mới khiến họ thật sự đau lòng. Cách chương.